Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Phạn Già La cưỡi thang máy đi vào bãi đỗ xe, thực mau liền phân biệt ra nguyên chủ ô tô. Hắn tựa hồ đi ngược chiều xe, cái này kỹ năng thập phần mới lạ, lại tràn ngập nồng hậu hứng thú. Đầu tiên là cẩn thận quan sát đồng hồ đo, quen thuộc các hạng công năng, sau đó sờ sờ tay lái cùng tự động chán. Đen nhánh hai mắt lập lòe ánh sáng, nhưng thật ra hiện ra vài phần ngây thơ chất phác tới. Quen thuộc bên trong xe thiết trí, hắn nhắm hai mắt, tựa hồ ở hồi ức như thế nào đi. Thao tác này giá sắt thép máy móc, lại mở khi trực tiếp bật lửa động cơ, dẫm hạ chân ga, lấy cực nhanh tốc độ khai ra bãi đỗ xe, sắp đến xuất khẩu khi ô tô đuôi bộ đong đưa vài cái. Tựa hồ muốn đụng phải. Rồi lại thực mau trở nên vững vàng, tiện đà biến mất không thấy. Nửa giờ sau, Phạn Già La đến Tinh Huy giải trí công ty, lại quen cửa quen nẻo mà đi vào người đại diện Tào Hiểu Phong văn phòng. Mới vừa gõ cửa đi vào liền thấy một cái gạt tàn thuốc nghênh diện tạp lại đây. Người con mẹ nó rốt cuộc xuất hiện. Này 3 ngày ngươi chạy đến chỗ nào vậy? Đã chết sao? Ta đảo tình nguyện ngươi đã chết. Như vậy ta là có thể trực tiếp cho ngươi làm cái lễ tang. Đem ngươi những cái đó lạn sự cùng ngươi quan tài cùng nhau ném vào thiêu lò thiêu cái không còn. Một mảnh, đỡ phải liên lụy người khác. Biết ta bị ngươi làm hại có bao nhiêu thảm sao? Ta mới vừa tiếp mấy cái đại ngôn đều bị ngươi trộn lẫn. Ngươi đơn phi nha, ngươi con mẹ nó hiện tại liền đơn phi nha. Nếu là sớm biết rằng ngươi sẽ có hôm nay. Ngươi đưa ra đơn phi ngày đó ta nên làm ngươi mang theo ngươi những cái đó tài nguyên cốt đi. Phạn Già La tiếp được gạt tàn thuốc, lại bình bình ổn ổn mà thả lại mặt bàn, biểu tình thập phần nhạt nhẽo. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, cái này Tào Hiểu Phong đối đãi thái độ của hắn cũng không phải là như bây giờ. Lúc trước như vậy nịnh nọt, hiện giờ tùy ý đánh chửi, quả nhiên là trở mặt so phiên thư còn nhanh. Tào Hiểu Phong xem đều lười đến nhiều xem thanh niên liếc mắt một cái. Đứng lên, cưỡng chế cháy khi nói. Đi thôi, Lưu Tổng muốn gặp ngươi. Phạn Già La trầm mặc mà đi theo Tào Hiểu Phong phía sau. Một đôi đen nhánh đôi mắt thường thường đảo qua công ty nội trang hoàng. Biểu tình đã vô hoảng sợ cũng không sợ hãi. Đảo như là cái quan khách, thế nhưng có điểm hứng thú giạt rào hương vị. Hai người xuyên qua hành lang. Đi nhờ thang máy, đi vào 28 tầng phó tổng văn phòng, bí thư chỗ nhân viên công tác ngăn lại môn, không nóng không lạnh mà nói. Lưu Tổng còn ở vội, các người trước chờ, ai ai, tốt. Tào Hiểu Phong cúi đầu khom lưng mà ứng, lại hung hăng chừng mắt nhìn Phạn Già La liếc mắt một cái. Bí thư bổn ý là làm Phạn Già La ở cửa phạt trạm, chờ đến Lưu Tổng truyền triệu lại đi vào. Nhưng hắn tựa hồ không có cái kia tự giác, cũng không biết chính mình thọc bao lớn cái sọt, lập tức đi đến một bên nghỉ ngơi khu, tìm một chương mềm mại sofa ngồi xuống, lấy ra di động lật xem Monster hiện giờ chỉ cần mở ra Internet. Che trời lấp đất đều là Phạn Già La hắc liêu, các loại ác độc ngôn ngữ sớm đã công chiếm hắn Weibo trang báo. Nguyên bản 1.000 vạn suất đầu fan số hiện tại cao tới 2.000 vạn. Trong đó có một nửa là chuyên môn thêm tiến vào mắng hắn. Dư lại một nửa cũng đều phấn biến thành đen. Liều mạng hồi dẫm, fan trung thành thiếu chi lại thiếu. Mới vừa ngoi đầu đã bị quảng đại võng hữu kháp đi xuống. Còn bị quan thượng, não tàn, danh hào. Nếu là đổi một cái dựa lưu lượng ăn cơm minh tinh. Hiện tại phòng trừng đã hỏng mất, nhưng Phạn Già La lại giống không có việc gì người giống nhau. Đã không có đóng cửa Weibo bình luận, cũng không có trốn đi khóc lóc thảm thiết, mà là lão thần khắp nơi lại rất có hứng thú mà đem sở hữu có quan hệ với chính mình tin tức đều. Nhìn một lần, Tào Hiểu Phong không thể gặp hắn không sao cả bộ dáng. Đang chuẩn bị đi qua đi mắng hắn một đốn, lại thấy hai gã cao lớn tuấn Mỹ thanh niên vội vàng đi tới. Đúng là star tổ hợp mặt khác hai gã thành viên cao nhất Trạch cùng Tôn Anh. Các ngươi tới, Tào Hiểu Phong lập tức đón nhận đi. Biểu tình 10 phần 10 quan tâm, ba người đứng ở một chỗ nói chuyện với nhau. ngữ tốc thực mau, tựa hồ đang thương lượng tẩy trắng sự. Phạn Già La một tay chi ngạch, nhìn về phía nguyên chủ hai gã đồng đội, không chút để ý biểu tình bất chi bất giác biến thành chuyên chú. Ngay sau đó lại biến thành hứng thú, nếu là để sát vào xem, sức quan sát nhạy bén người sẽ phát hiện, hắn đồng tử không biết khi nào đã co rút lại thành hai điều dây nhỏ. Dường như dã thú dựng đồng, vốn là đen nhánh ánh mắt hiện giờ đã là một mảnh sâu không lường được. Cao Nhất Trạch bỗng nhiên cảm giác cả người rét run, không khỏi ngẩng đầu chiều nghỉ ngơi khu nhìn lại, phát hiện đầu sỏ gây tội cũng tới. Lập tức lộ ra hận sắt không thành thép biểu tình, rồi lại ẩn nhẫn không có phát tác. Tôn Ảnh cũng thấy Phạn Già La, lại không giống đội trưởng như vậy có hàm dưỡng, mà là loát loát tay áo, chuẩn bị đánh lộn. Tào Hiểu Phong kéo hắn một phen, thấp giọng nói, nơi này là công chúng trường hợp, ngươi chú ý một chút, hiện tại không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm các ngươi. Đừng nháo sự. Cao Nhất Trạch ấn xuống Tôn Ảnh bả vai, ghé vào hắn bên tai nói mấy câu, đem cái này mấy dục phun hòa thanh niên trấn an xuống dưới. Trong truyền thuyết chính bận về việc công tác, Lưu Tổng nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, dương giọng nói, Tiểu Trạch cùng Tấm Ảnh nhỏ có phải hay không tới, mau tiến vào, ba người không bao giờ đi xem Phạn Già La. Nối đuôi nhau đi vào văn phòng, nên tầng lầu nhân viên công tác lui tới với nghỉ ngơi khu. Lại không có một người phản ứng Phạn Già La, nghiễm nhiên đem hắn trở thành không khí. Lần này Lưu Tổng đem Phạn Già La đi tìm tới là chuẩn bị thuyết tàng hắn. Điểm này ở trong công ty sớm đã không phải bí mật. Dĩ vãng xem ở Phạn Gia mặt mũi thượng, Tinh Huy người cầm quyền Triệu Văn Ngạn đối Phạn Già La rất nhiều chiếu cố. Nhưng lúc này đây, Triệu Văn Ngạn lại chỉ triệt bỏ có quan hệ với chính mình cùng Phạn Già La tai tiếng cùng hot sớt. Chưa từng áp xuống những cái đó hắc liêu. Bởi vậy có thể thấy được hắn không phải không có năng lực bãi bình những việc này. Chỉ là càng nguyện ý khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Chính cái gọi là trên làm dưới theo. Quan hệ xã hội bộ làm tốt mấy cái tẩy trắng phương án cũng đều bị cao tầng gác lại. Ngược lại đem trọng điểm đặt ở mặt khác hai gã thành viên trên người. Ý đồ làm cho bọn họ phủi sạch cùng Phạn Già La quan hệ. Nếu thao tác thích đáng, Cao Nhất Trạch cùng Tôn Ảnh còn có thể thông qua bán thảm, ngược phấn, đối chiếu, phụ trợ chờ thủ đoạn đạt được càng cao nhân khí cùng chú ý. Cái gọi là họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Công ty đang chuẩn bị dẫn đường dư luận hướng tốt phương hướng đi. Tình huống như vậy đối Phạn Già La mà nói giống như với dậu đổ bìm leo. Nếu công ty sách lược hiệu quả, sự nghiệp của hắn cùng tiền đồ đem hủy trong một ceremony, nhưng mà trước mắt hắn lại một chút chưa từng lộ ra sầu lo thần sắc, ngược lại hướng bí thư mượn một cái notebook cùng một chi bút. Thong thả ung dung mà phác họa cái gì? Mặt khác ba người ở trong văn phòng cùng Lưu Tổng nói chuyện với nhau. Hơn nửa giờ sau, Tôn Ảnh dẫn đầu đi ra, mà Tào Hiểu Phong cùng Cao Nhất Trạch còn ở lại bên trong thương thảo đối sách. Cao Nhất Trạch vô luận là tài hoa vẫn là diện mạo, đều thuộc về giới giải trí đứng đầu kia một quài, cũng là đoàn đội người trong khi tối cao idol, công ty càng vì coi trọng hắn cũng không gì đáng trách. Tôn Ảnh cùng Cao Nhất Trạch cảm tình so thân huynh đệ còn thân. Đào cũng không có ghen ghét cảm xúc, đóng cửa lại lúc sau liền hùng hổ mà đi hướng Phạn Già La. Thấp giọng nói, chúng ta đi thang lầu gian tán gẫu một chút, liêu cái gì? Phạn Già La buông bút, cười như không cười hỏi, ngươi cùng ta tới. Tôn Ảnh túm chặt hắn cổ áo, cường ngạnh mà đem hắn kéo đi. Lui tới nhân viên công tác biết rõ Tôn Ảnh có khả năng sẽ động thủ, lại cũng không đi ngăn cản. Phạn Già La chết sống quan bọn họ chuyện gì? Phanh mà một tiếng vang lớn, thang lầu gian môn bị Tôn Ảnh đá vang. Ngay sau đó Phạn Già La đã bị hắn hung hăng quán ở trên tường, thiếu chút nữa đâm toái sau lưng xương cốt. Phạn Già La rốt cuộc nhíu nhíu mày, lộ ra hiếm thấy thống khổ biểu tình. Ngươi nếu thức thời nói liền chủ động phát một cái Weibo hướng đại chúng xin lỗi, sau đó tuyên bố rời khỏi tổ hợp, không cần liên lụy ta cùng Trạch ca. người mất tích 3 ngày, Trạch Ca cơ hồ không chợp mắt, vẫn luôn ở xử lý ngươi cục diện rối rắm, chúng ta là một cái chỉnh thể. Ngươi vì ước tạo thành tổn thất, ta cùng Trạch Ca cũng muốn giúp ngươi gánh vác một bộ phận. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ? Tôn Ảnh nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Phạn Gia La lười biếng mà dựa vào trên vách tường, ngữ khí không chút để ý. Không có ta sau lưng Phạn Gia xử lực, các ngươi có thể giống như bây giờ không? Có thể đạt được minh tinh hạng nhất cũng khó có thể đạt được tài nguyên. Các ngươi dính ta quang, cầm ta như vậy thật tốt chỗ. Các ngươi đều không cảm thấy ngượng ngùng, ta lại như thế nào sẽ? Stan Nam đoàn tài nguyên sở dĩ như vậy nghịch thiên, đích xác cùng Phạn Gia La tồn tại trực tiếp nhân quả quan hệ. Tôn Ảnh mặc dù tức giận đến bốc khói, lại cũng tìm không ra lời nói phản bác, nhưng là nghĩ lại nghĩ đến Phạn Gia La đã không phải Phạn Gia đại thiếu gia. Hắn đơn phi kế hoạch cũng hoàn toàn mắc cạn, Tôn Ảnh tâm tình lại vui sướng một chút, lúc trước người này khăng khăng muốn giải tán tổ hợp, hiện tại lại ngược lại thành bị vứt bỏ cái kia, thật sự là thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu a. Hai người chính rằng co, Cao Nhất Trạch tìm lại đây, một tay đem Tôn Ảnh túm đến phía sau, bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía Phạn Gia La, ngữ khí ôn hòa, Gia La, ta cùng Lưu Tổng nói tốt, ngươi tiền vi phạm hợp đồng ta sẽ giúp ngươi gánh vác một bộ phận. Rốt cuộc ta là ngươi đội trưởng, có trách nhiệm chiếu cố ngươi, cũng có trách nhiệm giữ gìn hảo chúng ta đoàn đội. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi một trận, chờ phong ba bình ổn lại nói. Nếu có khó khăn, ngươi có thể tùy thời tìm ta. Di động của ta 24 giờ vì ngươi mở ra. Cao Nhất Trạch một bên nói chuyện một bên vươn tay. Tưởng xoa một xoa thanh niên đầu, lại bị đối phương né tránh. Xem tiến đối phương hắc đến không hề tạp chất hai mắt. Hắn đáy lòng bình thăng một cổ lạnh lẽo. Không biết sao, đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu thế nhưng nháy mắt đã quên cái sạch sẽ. Phạn Gia La bình tĩnh nhìn Cao Nhất Trạch liếc mắt một cái. Sau đó nhẹ giọng cười. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá không cần, ta không cần ngươi trợ giúp. Hắn xé rớt notebook chung mỗ một tờ. Chiết mấy chiết nhét vào Cao Nhất Trạch trong tay. Thong thả nói, cho ngươi một cái lời khuyên. Đừng hướng chỗ cao đi. Bởi vì tử vong chỉ là hủy diệt bắt đầu, hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Cao Nhất Trạch. Gương mặt, lại ở hắn yếu ớt trên cổ dừng lại mấy giây. Sau đó, kia cười đến thanh thiển lại vô cớ hiện ra vài phần tà ác thanh niên liền theo thang lầu chậm rãi. Đi xuống đi, thon dài bóng dáng dần dần bị tối tăm ánh sáng nuốt hết. Cao Nhất Trạch sửng sốt một hồi lâu mới ghé vào lan can thượng hô. Gia La, ngươi trở về, Lưu luôn có muốn nói với ngươi nói. Gia La, Gia La, Tôn Ảnh theo thang lầu truy đi xuống. Một lát sau lại tức thở hổn hển mà chạy về tới. Xua tay nói, Trạch Ca, Phạn Gia La không thấy. Hẳn là ở dưới tầng lầu ngồi thang máy đi rồi. Hắn rốt cuộc sao lại thế này? Như vậy nhiều hắc liêu hắn đều mặc kệ sao? Hắn cho rằng hắn vẫn là Phạn Gia đại thiếu gia đâu. Như vậy tính tình hắn không chết ai chết. Trạch Ca, ngươi cũng đừng động hắn. Liền ấn Lưu Tổng nói làm, cùng hắn phủi sạch quan hệ đi, làm ta nghĩ lại. Chúng ta dù sao cũng là một cái đoàn đội, không thể bỏ đá xuống giếng. Cao Nhất Trạch lắc đầu. Đầy cõi lòng sầu lo mà đi ra thang lầu gian. Tao Hiểu Phong chào đón hỏi. Phạn Gia La đâu? Lưu Tổng muốn gặp hắn, hắn đi rồi. Tôn Ảnh nổi giận đùng đùng mà nói, cái gì, làm hắn tới chính là nguyện ý lại cho hắn một lần cơ hội. Chịu đựng tuyết tàng, hắn không chuẩn còn có thể xoay người, như thế nào liền đi rồi. Hảo hảo hảo, hắn muốn tự tuyệt sinh lộ ta cũng quản không được, tùy hắn đi thôi, các ngươi đem Weibo tài khoản đều cho ta, ta làm quan hệ xã hội bộ đi. Thao tác, Phạn Gia La không phải bản lĩnh đại sao. Vậy giúp các ngươi lót lót chân, lại đưa các ngươi hướng lên trên đi đoạn đường. Hiện giờ hắn cũng chỉ có điểm này tác dụng. Tôn Ảnh lập tức đem tài khoản giao ra đi. Cao Nhất Trạch có chút do dự, lại cuối cùng là ở người đại diện cùng đồng đội khuyên bảo chung bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Bị trở thành đá cây chân Phạn Già La đã ngồi ở nguyên chủ chạy chậm trên xe. Chính hứng thú bừng bừng địa điểm châm động cơ, chuẩn bị theo đường vòng dạo một dạo này tòa to lớn thành thị. Hắn căn bản không đem nguyên chủ rèm pha để ở trong lòng. Lại cũng sẽ không dễ dàng bị lừa gạt, trên mạng tuyên bố những cái đó hắc liêu. Đặc biệt là video, này góc độ phần lớn rất gần, họa chất cũng tương đối rõ ràng ổn định, như không phải đặc biệt thân mật người không có khả năng chụp lén đến. Cho nên hắn từ lúc bắt đầu liền biết, chân chính tin nóng người tuyệt phi paparazzi, mà là ngày đêm cùng nguyên chủ ở chung người, ở này đó người, ai hiểm nghi lớn nhất, trừ bỏ hai gã đồng đội hoặc trợ lý, Phạn Già La không làm hắn tưởng. Ở gặp qua Tôn Ảnh cùng Cao Nhất Trạch lúc sau, hắn đã là xác định phía sau màn độc thủ, lại không có hứng thú đi báo thù, bởi vì hắn đã dự kiến đến, cái này tổ hợp không cần người khác chèn ép liền sẽ từ nội bộ tan rã. Sau đó triệt triệt để biến mất, hắn căn bản không cần tẩy trắng, càng không cần cấp ra bất luận cái gì giải thích, màu đỏ siêu chạy nổ vang rời đi Tinh Huy Đại Lâu. Cùng lúc đó, Cao Nhất Trạch cũng mở ra kia tờ giấy, sắc mặt đột biến, này, đây là cái gì nha, là Phạn Già La vừa rồi đưa cho ngươi sao? Tôn Ảnh cũng thấy rõ trên giấy nội dung, tức khắc sợ tới mức đầu lưỡi đều thắt, ta nhìn xem, tao hiểu Phong đoạt quá giấy nhìn kỹ xem, sau đó tức giận đến đôi tay run rẩy, chỉ thấy trên giấy họa một khối óc vỡ toang thi thể. Ngũ quan vặn vẹo, hai mắt trợn to. Phảng phất chết không nhắm mắt, màu đen vết máu ở thi thể quanh thân chảy xuôi, hình thành một mảnh vũng máu, đứt gãy tứ chi lấy một loại cực quỷ dị tư thái phiên chiết. Gọi người nhìn mấy dục buồn nôn, nhưng mà càng lệnh nhân tâm kinh run sợ chính là, thi thể này lại là Cao Nhất Trạch. Trước đó, tao hiểu Phong chưa bao giờ biết Phạn Già La sẽ vẽ tranh. Lại còn có họa đến như thế sinh động. Ngay cả thi thể vẩn đục đồng tử ảnh ngược đều rõ ràng có thể thấy được. Những cái đó ảnh ngược là một đám người cùng mấy đống vật kiến trúc. Trong đó một người ngồi xổm đằng trước, trong tay giơ một cái cùng loại với camera đồ vật, như là tự cấp thi thể chụp ảnh. Sở hữu chi tiết đều như vậy tỉ mỉ xác thực rất thật. Liền phảng phất họa thượng hết thảy đem trong tương lai trình diễn. Tao hiểu Phong trong lòng phát lạnh. Miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nói, đây là đe dọa, Phạn Già La, ngươi cấp lão tử chờ, lão tử nhất định chỉnh chết ngươi. Tôn Ảnh vỗ Cao Nhất Trạch bả vai không ngừng an ủi. Trong mắt tất cả đều là đối Phạn Già La chán ghét. Cao Nhất Trạch áp xuống nội tâm khủng hoảng, làm bộ không chút nào để ý bộ dáng. Trong mắt lại hiện lên một tia hoán độc, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.